Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 67. Mộc Lăng vừa lườm Tần Vọng Thiên, vừa liều mạng lau miệng, ngực mắng, bị tiểu hài tử chết tiệt này nắm được nhược điểm rồi. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên bận rộn, mở rộng thế lực. Xa xa ở Lạc Hà Thành, Nhạc Tại Đình vẫn đang buồn phiền không ngớt, bởi vì không biết truyền đâu ra vài tin đồn. Tin thứ nhất, nói hắn không phải nhi tử Nhạc gia thực sự, mà là mạo danh thế thân. Còn có một nam tử tự xưng họ Mộ Dung, nói mình là hậu nhân của Mộ Dung Liệt. Nhạc gia trại, Nhạc Tại Đình chính là hung thủ giết cả nhà hắn. Một tin khác lại nói, hắn lên làm được trại chủ vì dùng ám chiêu, không chỉ hại chết phụ thân, còn hại chết hai vị trại chủ, bắt cóc muội muội Nhạc Linh, bức Nhạc Tại Vân bại dưới tay hắn trong kỳ luận võ. Mấy lời đồn này hư hư thật thật, trong mịt mờ lại mang theo vài phần chân thực, khiến rất nhiều người nghĩ có thể tin. Nhưng thiếu đạo đức nhất là tin đồn cuối cùng. Có người nói Nhạc Tại Đình hắn bất cử, là một thái giám, không thể làm gì được. Tiểu Hắc nhàn nhàn nhã nhã đi tới trước cửa mã tràng Vương thị. Mộc Lăng nhìn vào bên trong một chút, thấy có người mã phu đang dẫn ngựa đi dạo. Xa xa có một tòa đại viện, còn có mấy gian phòng lớn, cửa cắm một cây cờ lớn, viết mấy chữ lớn: Vương thị mã tràng. Vương thị mã tràng này xem ra cũng rất lợi hại à. Tần Vọng Thiên nhìn mã tràng tán thán. So với Tu La Môn mạnh hơn nhiều. Mộc Lăng quay đầu lại lườm một cái, hung hăng trừng. Ai còn sánh được với cái nghèo của Tu La Môn? Quả thật là vô cùng thê thảm. Nói xong lại cau mày lẩm bẩm, sao toàn là bổn mã. Tần Vọng Thiên kề sát vành tai Mộc Lăng hôn một cái. Người thật khả ái. Tiểu lưu manh. Mộc Lăng giơ tay muốn đánh. Tiểu Hắc dưới thân có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy đuôi. Lúc này từ bên trong có một người trẻ tuổi mặc y phục hỏa kế chạy ra hỏi, hai vị đại gia có chuyện gì sao? Mộc Lăng lườm Tần Vọng Thiên một cái, ý như là bảo hắn dựa theo những thứ đã thương lượng trước làm cho tốt. Tần Vọng Thiên gật nhẹ nói với người kia, có người nói Quý Trang là mã tràng tốt nhất ở đây, chúng ta muốn chọn một đàn ngựa, đại khái khoảng 100 con. Nghe, hảo, mời vào trong. Hỏa kế nghe thấy sinh ý lớn, vội vàng mở cửa, lùi vào trong, xoay người lên lưng một con ngựa vàng đốm trắng, dẫn theo hai người chạy vào. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên dục Tiểu Hắc mau đuổi theo, đi vào mã tràng. Trong mã tràng đều là những người xem ngựa lão luyện. Mọi người vừa liếc mắt đã nhận ra Tiểu Hắc là Lương Câu, thiên tái nan phụng, đều dừng tay lại quan sát. Đương gia. Hỏa kế kia xuống ngựa, nói với một lão giả râu trắng đi từ trong phòng lớn ra, xin ý tới rồi. Nga. Lão nhân kia ngẩng đầu, còn chưa thấy người, ánh mắt đã bị Tiểu Hắc hấp dẫn, vuốt râu tấm tắc tán thưởng. Hảo mã à, hảo mã. Mộc Lăng và Tần Vọng Niên cũng xuống ngựa, hành lễ với lão giả nói, vị này chính là đương gia của mã tràng Vương thị sao? Lão nhân kia dời đường nhìn ra khỏi Tiểu Hắc, chắp tay một cái với Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên nói, không dám, không dám. Lão hữu Vương Nhất Quý, nhị vị quý tính. Ta họ Mộc, hắn họ Tần. Mộc Lăng trả lời, Vương lão gia tử, có người nói Quý Trang là mã tràng lớn nhất vùng Mạc Bắc à. Ai? Vương lão đầu khoát tay, cười gượng hai tiếng lắc đầu nói, là hư danh người ngoài đồn thổi thôi. Danh đại áp thân à. Chú thích, danh tiếng lớn thì người phải chịu nhiều áp lực. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều đã nhìn ra ẩn tình. Chẳng phải lão đầu nhi đang rất hài lòng sao? Mộc Lăng cười nói, chúng ta muốn chọn vài con ngựa, ngựa của mã tràng Vương thị đều ở đây sao? Nói xong, Mộc Lăng vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc nói, tốt nhất là giống như con này. Vương lão đầu cười đến ngửa tới ngửa lui, liên tục xua tay nói, vị Mộc công tử này thật là biết nói đùa. Nói xong, vương tay vỗ vỗ cổ Tiểu Hắc nói, con ngựa này gọi là Hắc Kỳ Lân, chính là thần câu khó có, còn khó tìm hơn cả Bạch Long Mã. Đừng nói mã tràng Vương thị ta đây, dù là tập trung hết ngựa trong thiên hạ cũng không tìm nổi 10 con giống nó, nói gì đến 100 con.

ta muốn đi phải đưa lộ phí. Khi bắt ngựa, bọn họ lại còn nói đó là ngựa bọn họ nuôi. Bắt chúng ta phải mua về. Chúng ta nói không muốn nữa, bọn họ lại nói ngựa đã bị chúng ta bắt rồi, không còn tốt nữa, không cho chúng ta trả lại. Vương lão đầu thở ngắn than dài nói, chúng ta cũng báo quan, thế nhưng Phùng Cách Mã đó biết võ hữu lực, lại công phu tốt, thủ hạ lại là một đoàn võ sĩ Mông Cổ, người của quan phủ ai cũng không dám đối nghịch với hắn à. Nga, Mộc Lăng gật đầu. Phùng Cách Mã đó là người Mông Cổ à? Đúng vậy. Lão đầu nhi nói, còn là đại hán lợi hại nhất, làm săn lâm bậy ở Thảo Nguyên. Mấy người chủ mã tràng chúng ta còn từng thuê anh hùng giang hồ thu thập hắn, đáng tiếc đều đánh không được hắn. Hắn đánh tan hết đám người giang hồ đó, chọn ra vài người dùng băng vải quấn lại, đem bên ngoài làm vật trang trí. Thật là một kẻ ngang ngược. Mộc Lăng gật đầu nói, cho nên trong mã tràng mới không có hảo mã, chỉ còn lại bổn mã thôi sao? Đúng vậy. Vương lão đầu có chút bất lực nói, đến chỗ hắn bắt ngựa quá lao lực, chúng ta còn định đến nội địa tìm, thế nhưng ngựa không tốt, muốn đến nơi khác tìm. Trên quan đạo rào chắn tầng tầng, quan phủ lấy tiền, đạo tặc lấy tiền. Nói đến đây lão đầu thở dài nói, người khác thấy chúng ta oai oai phong phong, kỳ thực cũng không được yên ổn qua ngày à. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau đều gật đầu. Đang khi nói chuyện, chợt nghe trên lầu truyền đến một tiếng hét thảm. Thanh âm đó có chút ách, như là trong phòng kính truyền ra, là âm thanh của nam nhân, dường như lại có bệnh gì đó. Vương lão gia tử cau mày lắc đầu. Chuyện gì vậy? Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên hỏi lão đầu. Ai hét thảm như vậy à? Vương lão gia tử lắc đầu nói, không có gì, không có gì. Lúc này một gia nhân chạy tới, từ trên lầu vội vàng chạy xuống, thì thầm vài câu với Vương lão gia tử. Vương lão đầu vội vàng đứng lên nói với Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên, nhị vị ngồi nghỉ một chút, lão đầu có lỗi, không tiếp được trong chốc lát. Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Mộc Lăng gật đầu, chờ lão đầu nhi kia cùng hạ nhân lên lầu. Mộc Lăng hỏi Tần Vọng Thiên, nghe được người hạ nhân kia nói cái gì không? Tần Vọng Thiên gật đầu nói, dường như hắn nói thiếu gia không chịu uống dược. Mộc Lăng gật đầu, ta cũng nghe thấy được. Nói xong đứng lên vỗ vỗ mông, quay về phía Tần Vọng Thiên ngoắc ngoắc ngón tay. Đi, chúng ta đi giúp vui. Tần Vọng Thiên từ khi vào cửa, hai mắt chưa từng rời khỏi Mộc Lăng, càng nhìn càng yêu, thế nào cũng thấy thuận mắt. Thế Mộc Lăng ngoắc hắn, vội vàng đứng lên, hai người cùng lên lầu. Lên lầu đi qua mấy góc rẽ, lại nghe thấy tiếng hét truyền đến, sau đó thanh âm của một nam nhân. Ta không uống dược. Cha, ngươi để ta chết đi, ta sống không bằng chết à. Mộc Lăng hiếu kỳ chạy sang, ló đầu nhìn vào trong. Tần Vọng Thiên đi phía sau, hắn cũng mặc kệ ai kêu thảm kêu tham gì, hiện tại hắn chỉ muốn ôm Mộc Lăng hôn mấy cái. Mộc Lăng không còn ốm đau, tuy rằng chưa khôi phục toàn bộ võ công, thế nhưng cả người đã có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, cười rộ lên càng thêm đẹp. Mi tâm cũng không còn vẻ ưu tư âm trầm như trước, cả người không có việc gì cũng thích cười tủm tỉm, khiến hắn càng ngày càng động tâm, trong ngực ngứa a ngứa. Trong phòng có một nam tử niên kỷ không lớn ngồi trên giường, khoảng 20 tuổi, chỉ là trên mặt đầy râu, thoạt nhìn rất tiều tụy. Trên mặt đất còn có một chén dược lật úp, dược sái ướt một mảng đất. Mộc Lăng ngửi mùi dược, khẽ nhíu mày. Đây là dược để liền xương, chỉ là vị quá mạnh, gây tổn hại đến tính tình. Hơn nữa là bệnh về gân cốt, uống dược không thể giải quyết được vấn đề, phải thoa từ ngoài da. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Vương lão đầu khuyên nam tử kia, Trường Kỳ à, người nghe lời, uống dược xong là tốt rồi. Chà, có lợi ích gì à, đã nửa năm một chút khởi sắc cũng không có. Vịnh mắt Vương Trường Kỳ hồng hồng nói, ta thà rằng chết cũng không muốn làm phế nhân. Mộc Lăng nhìn dáng ngồi của thanh niên kia, ngực đã minh bạch 8-9 phần. Nửa thân dưới của người này bất tiện, là xương thắt lưng có chuyện. Lúc này Hỏa Kế đứng cạnh nhìn thấy Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên ở cửa, vươn tay nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Vương lão gia tử. Vương lão gia tử hơi sửng sốt, xoay mặt nhìn ra cửa, thấy hai người Mộc Lăng đứng ở đó, đầu tiên là sửng sốt, còn chưa nói gì đã nghe Vương Trường Kỳ rống lớn một tiếng: "Bảo bọn họ ra ngoài, cút đi!" Vương lão gia tử vốn dĩ cũng có chút tức giận, nhà người khác sao bọn họ lại tùy tiện đi lung tung như thế. Thế nhưng vừa nghe Vương Trường Kỳ rống một tiếng cũng có chút nhịn không được, dù sao người tới cũng là khách, vội vàng chắp tay nói: "Tiểu nhi tử tính tình cổ quái, để hai vị công tử chê cười, chúng ta ra ngoài tiếp tục nói chuyện đi." Mộc Lan đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, vuốt cằm nhìn Vương Trường Kỳ một chút hỏi: "Lão gia tử, thường thế của hắn có phải giờ bị ngã không à?" Bị một câu của Mộc Lan nói trúng chỗ yếu, Vương Trường Kỳ kích động đứng lên: "Cút ngay, cút!" Vương lão đầu cũng có chút rối loạn, muốn cản người, lại nghe Mộc Lan nói: "Nói không chừng ta có thể trị khỏi cho hắn." Vừa dứt lời, người trong phòng đều sửng sốt. Vương Trường Kỳ cũng nghe ngẩn cả người, ánh mắt Mộc Lan và Tần Vọng Thiên có thêm vài phần mong đợi. Vương lão đầu càng mở to hai mắt. Hắn bây giờ có bệnh loạn cầu y, nếu ai có thể trị khỏi cho Vương Trường Kỳ, bắt hắn đập nồi, bán đất, tán gia bại sản hắn cũng chịu. "Ta có thể vào không?" Mộc Lan hỏi. "Phải xem thương thế của hắn mới có thể chữa trị." "Mau mời, mau mời." Vương lão đầu tự mình nhấc ghế đặt cạnh giường Vương Trường Kỳ. Mộc Lan đi vào, Tần Vọng Thiên ở phía sau có chút lo lắng: "Lan, ngươi không phải lại cần dùng cái gì cửu châm thập nhị châm chứ? Thân thể của ngươi..." Mộc Lan đảo mắt một cái nói: "Cái đó chỉ dùng để trừ độc, những thế này là ngoại thương." Tần Vọng Thiên thở dài một hơi, theo Mộc Lan đi tới cạnh giường của Vương Trường Kỳ. Nói thật ra, nếu như trị bệnh cứu người không tổn thương đến thân thể, hắn rất thích hình dạng Mộc Lan khi trị bệnh. Khi đó, Mộc Lan vừa ôn nhu, vừa chăm chú, hắn thích nhất. Mộc Lan bắt mạch cho Vương Trường Kỳ, một lát sau thu tay về nói với Vương lão đầu: "Có thể trị." Vương lão đầu mừng sắp khóc, Vương Trường Kỳ cũng choáng váng. Hỏa kế đứng bên cạnh, tương đối cơ linh, liên tục thi lễ với Mộc Lan: "Nếu tiên sinh có thể cứu thiếu gia, thực sự là phụ mẫu tái sinh, hoa đà tái thế, tiên sinh cần những dược gì, trị liệu thế nào ? Mộc Lan xoay mặt nhìn Vương lão đầu nói: "Ta viết hai đơn thuốc, ngươi mua dược về, đơn thứ nhất là dược cao, thoa vào sau thắt lưng hắn, cứ 5 canh giờ đổi dược một lần." Mộc Lan vừa nói, vừa đi đến cạnh bàn, cầm lấy giấy bút viết: "Đơn thứ hai, các ngươi dùng nước nấu, chín chén sắc thành một chén, sau đó cả nước lẫn bã, đổ dược vào trong bồn nước nóng, để Vương công tử mỗi đêm ngâm một canh giờ. Ngâm xong, tìm hai người giỏi xoa bóp đến, mỗi ngày xoa bóp thắt lưng và chân hắn. 3 ngày sau, hắn sẽ có cảm giác, 5 ngày sau có thể đi, 10 ngày khôi phục nguyên trạng." Vương lão đầu hai tay cầm đơn thuốc run run, thiên ân vạn tạ Mộc Lan. Mộc Lan cười cười nói: "Đừng vội tạ ơn, chờ ít ngày nữa khỏe lại rồi nói sao." Ra khỏi phòng Vương Trường Kỳ, mọi người trở về ngồi trong khách phòng. Mộc Lan muốn nghe tiếp chuyện về Phùng Cách Mã. Ngay lúc đó, hỏa kế đến mã tràng khác dắt ngựa té chạy về. "Lão gia, ngựa không dắt về được." Vương lão đầu thấy hỏa kế bị đánh cho mặt mũi sưng bầm cũng kinh hãi hỏi: "Vì sao?" "Là thủ hạ của Phùng Cách Mã dựng gào trắng giữa các mã tràng, nói dắt ngựa qua thì được, nhưng phải thu bạc." Hỏa kế vẻ mặt thảm thương trả lời: "Ngựa của chúng ta bị hắn cướp đi rồi." Buồn cười. Lão đầu tức giận vỗ bàn trà đứng lên. Mộc Lan nhìn Tần Vọng Thiên nháy mắt, cười tủm tỉm nói: "Vọng Vọng, lần này thật sự là đến rồi à? Người nói xem, có phải vượng vận của ta đến rồi không?" Tần Vọng Thiên nháy mắt với hắn, cười nhẹ: "Không chỉ là vượng vận, mà là vượng phu vận." Mộc Lan nhấc chân đá. Hết chương 67. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 68 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.